Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1729. Đệ 1729 chương bại lộ quan hệ. Ngu Trường Phong tự nhiên bắt giữ tới rồi, mặt khác mấy thế lực lớn cao tầng trong Thần Sắc toát ra. Tới nóng lòng muốn thử cùng Tinh Quang. Hắn phát hiện cháu cô gái quá ưu tú cũng là phi thường buồn giàu. Bất quá hắn lại rất nguyện ý đi chia sẻ hưởng thụ như vậy buồn giàu. Ta như thế nào hạt xem náo nhiệt, chỉ bằng vào tiểu nha đầu là ta ruột thịt cháu cô gái điểm này thượng. Chúng ta Ma Thiên Điện liền so các ngươi Huyền U Cốc càng có tư cách làm nàng đi Ma Thiên Điện. Ngu Trường Phong lại nhướng mày, nghe được hắn nói, mọi người đều hoàn toàn ngốc lăng. Cái gì, Ngu Thanh Thiển cái kia tiểu nha đầu thế nhưng là Ngu Trường Phong cái này đại ma tinh ruột thịt. Cháu cô gái, suy nghĩ một chút hai người dòng họ cùng với phía trước Ngu Trường Phong giữ gìn. Thêm chi Ngu Thanh Thiển tại Quy Nguyên Tông hành sự tác phong cùng tính tình. Ở đây người tuy rằng hung hăng kinh ngạc một phen, nhưng không biết vì sao lại rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi sự thật này. Tông chủ nội tâm phiếm khổ. Tuy rằng phía trước có điều liên hệ, nhưng lại không nghĩ tới tiểu nha đầu cùng này đại ma tinh thế nhưng sẽ là như vậy thân huyết thống. Quan hệ, tới một cái Huyền U Cốc khó chơi lão gia hỏa không đủ. Thế nhưng lại toát ra cái thân tầng tổ phụ tới đoạt người. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Đồng Nguyên đối hai người quan hệ cũng thực ngoài ý muốn. Nghĩ lại nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Ngươi nói tiểu nha đầu là ngươi ruột thịt cháu cô gái. Thiệt hay giả, muốn các ngươi thực sự có như vậy huyết thống quan hệ. Nàng còn sẽ đi Quy Nguyên Tông tu luyện. Hơn nữa lấy cái này ma tinh tính tình, hẳn là đã sớm sẽ thả ra tin tức tiểu nha đầu là hắn cháu cô gái. Ai muốn dám trêu liền giết chết ai. Hắn chính là nghe nói kia tiểu nha đầu một năm trước bị vài tên thiên linh cảnh tá tu thiếu chút. Nữa chặn giết, cũng không gặp lúc ấy lão gia hỏa toát ra tới, chỉ là nhớ tới khoảng thời gian trước trong lúc vô ý được đến tin tức. Ma Thiên Điện mặc danh bối mà âm thầm ra tay đem ân gia chờ bảy đại tà tu gia tộc chèn ép vô lực. Xoay người, lưu lạc đến bất nhập lưu, lại có chút tin tưởng Ngu Trường Phong nói. Chuyện như vậy lấy Ngu Trường Phong bênh vực người mình tính tình tới xem. Tuyệt đối làm được ra tới. Ngu Trường Phong tự nhiên nhìn ra Đồng Nguyên nghi hoặc, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn phía sau Ngu Tử Tô liếc mắt một cái. Còn không đều là cái này không đáng tin cậy nhi tử ra siêu chủ ý. Ta cháu cô gái phu quân càng thích hợp Quy Nguyên Tông. Nàng cùng đi làm sao vậy? Cũng không ai quy định tiểu nha đầu là ta ruột thịt huyết mạch liền nhất định phải tới Ma Thiên. Điện đi, Ngu Trường Phong dừng một chút nói. Đương nhiên, nếu là tiểu nha đầu hiện tại nguyện ý tới Ma Thiên Điện, ta cũng là có thể đi tìm lão cố đầu hảo hảo miệt mài theo đuổi một vài muốn người. Đồng Nguyên trừ trừ khóe miệng, lão già này quá vô sỉ, đây là nhìn hắn đào góc tường khó chịu, cũng tưởng đi theo thọc gậy bánh xe tiết tấu a, trong lòng nhịn không được phiếm toan lên, như thế nào lão già này thế nhưng có thể có thiên phú như vậy yêu nghiệt hậu bối. Mà hắn bên này lại liền hạng nhất thiên phú vì thiên phẩm huyết mạch đều không có. Quá làm giận, Ngu Trường Phong hành sự tác phong thực tùy ý ma tính. Nhưng là lại trước nay khinh thường với nói dối. Ở đây người đều không có hoài nghi hắn cùng Ngu Thanh Thiển quan hệ. Phong thần nghe được Ngu Trường Phong trước mặt mọi người bại lộ cùng Ngu Thanh Thiển quan hệ. Còn đem đi Quy Nguyên Tông tu luyện nguyên nhân đẩy đến trên đầu mình. Cũng không kinh ngạc, ở hắn đoán trước bên trong, vì thế phi thường tự giác đứng ra, đối Ngu Trường Phong hành vãn bối lễ, phong thần bái kiến tăng tổ phụ, lại đối Ngu Tử Tô được rồi hành lễ, ra ra, phong thần hành động càng là chứng thực Ngu Thanh Thiển cùng Ngu Trường Phong quan hệ. Ở đây nhân tâm tư khác nhau, tông chủ nội tâm rất là phức tạp. Bọn họ phía trước nhưng trăm triệu không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển sẽ cùng Ma Thiên Điện quá thượng. Lão tổ có như vậy thâm quan hệ, cũng không biết hai người lúc trước vì sao sẽ lựa chọn Quy Nguyên Tông. Hết chương.